lập tức hai mắt sáng ngời. Tức là, mà không được, vạn nhất nếu tiểu tử kia không vượt qua vòng đấu loại thì sao? Hắn chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi. Yên tâm, có ta sắp xếp, hắn nhất định có thể qua được vòng đấu loại. Lôi Hoành cười cười, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vòng thi đấu chính thu hút sự chú ý nhiều hơn so với vòng đấu loại. Hơn nữa sôi động hơn nhiều. Quy định hạn chế cũng rất ít. Không phải là rất phù hợp với nguyện vọng của nàng sao? Ta đã nghe qua uy danh của thủy hỏa đoạn hồn câu của một đại tiểu thư. Có cái vũ khí tiện tay như vậy, một tiểu thư có thể chơi đùa tận hứng, đúng không? Hắc hắc, không tồi, không tồi. Một Tử Vi nở nụ cười rạng rỡ. Nàng tự hồ như thấy hình ảnh tên tiểu bạch si Dương Thiên Lôi đáng ghét kia bị đánh thê thảm như con lợn chết dưới thủy hỏa đoạn hồn câu của mình. Ngồi cùng với Dương Lão xem hết vòng thứ nhất, Trương Tử Hàm vội vã đi tới ký túc xá của Dương Thiên Lôi. Sau khi kết thúc vòng đấu loại thứ nhất, danh sách đối chiến vòng thứ hai cũng đã được công bố. Điều làm Trương Tử Hàm vô cùng kinh ngạc chính là Dương Thiên Lôi lại được tuyển thẳng vào vòng chính thức. Vòng đấu loại của cuộc tỷ thí người mới chỉ có 2 đợt. Sau 2 đợt này thì 300 người chiến đấu từng đôi một. Loại hết 200 người chọn ra 100 người cuối cùng mạnh nhất rồi mới bắt đầu mở vòng thi đấu chính thức. Không ngờ Dương Thiên Lôi lại được đặt cách vào thẳng vòng chính thức. Kết quả này khiến mọi người chấn động. Tên đệ nhất ngu ngốc học viên cực xương Dương Thiên Lôi không ngờ lọt vào vòng thi đấu chính thức của cuộc thi đấu người mới. Nhưng càng làm cho mọi người khó hiểu là chính là hắn vào vòng chính thức bằng cách nào. Ở vòng đấu loại thứ nhất, đối thủ của hắn là U Dương Khánh bị loại rất nhanh. Chứng kiến trận đấu ngoài mấy đại lão ngồi trong ghế lô ra thì cũng chỉ có người thân của U Dương Khánh. Theo như lời bọn họ nói thì ngày hôm đó U Dương Khánh bị ngộ độc thức ăn nên tinh thần lực không thể phát ra được. Bị tên tiểu bạch si kia dùng quyền cước võ đồ đả bại. Mọi người đương nhiên là chấp nhận lý do này. Mọi người khó có thể tin tưởng rằng tiểu bạch si lại có thể chiến thắng bằng thực lực của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 030. Một đám ngu ngốc, thượng hạ. Mà ở vòng loại thứ hai, tên tiểu bạch si này lại may mắn được lọt thẳng vào vòng trong. Phải biết rằng mỗi một vòng thi thì chỉ có một người được vào thẳng. Nhất thời, vận may cướp chó của Dương Thiên Lôi được truyền bá rộng rãi. Rất nhiều người ước ao rồi lại khinh bỉ cái vận chó săn của Dương Thiên Lôi. Thậm chí còn có người đứng ra làm nhà cái. Cá độ xem Dương Thiên Lôi có được vận sắm thối tiếp tục lọt vào vòng trong nữa không. Đối với những điều này, Trương Tử Hàm đều không quan tâm. Cái nàng quan tâm chính là luân đấu lần này có chút kỳ lạ. Liệu có phải là âm mưu của Lôi Hoành hay không? Nàng biết rõ thái độ làm người của Lôi Hoành. Lấy tính cách có thù tất báo của hắn thì tuyệt đối sẽ không cho Dương Thiên Lôi thuận lợi như vậy. Mặt khác, rốt cuộc quyền thuật của tên tiểu tử Dương Thiên Lôi kia là gì? Vì sao có thể đả bại U Dương Khánh nhẹ nhàng như vậy? Những điều này Trương Tử Hàm rất nóng lòng muốn được ai đó giải đáp. Dương Thiên Lôi. Nhưng mà điều nàng không ngờ tới là khi nàng đẩy cửa vào ký túc xá của Dương Thiên Lôi thì không thấy hắn ở đó. Một điều khá kỳ lạ đối với một người không bao giờ ra khỏi nhà như hắn. Học viện Cực Dương đặt tại phía nam thành Cực Dương thủ đô Cát Ương đế quốc. Chiếm diện tích hơn mấy vạn mẫu. Rất lớn. Toàn bộ học viện đều tựa vào núi non trùng điệp. Phía nam học viên chính là núi non mênh mông vô bờ. Sâu trong lòng núi khá hoang tàn vắng vẻ. Phía bắc học viện bao quát toàn bộ thành Cực Dương. Rất có khí thế quần lâm thiên hạ. Sau khi xem xong trận thi đấu của Tằng Cách La Mỗ, Dương Thiên Lôi đi theo Phong Mã Ngưu tới Lôi Các Lôi Đài khác xem những người khác thi đấu. Nhưng mục đích của tiểu tử Phong Mã Ngưu này hoàn toàn không phải là đi xem thi đấu mà là muốn đi ngắm mỹ nữ. Nơi đâu tụ tập mỹ nữ thì hắn liền chạy tới đó. Tuổi còn nhỏ mà trong đầu toàn mấy ý tưởng dâm uế khiến Dương Thiên Lôi nghẹn họng không biết phải nói gì. Đừng nói bản chất của tên Dương Thiên Lôi trước đây không hề có chút hứng thú nào đối với nữ nhân. Dương Thiên Lôi ở kiếp trước tại địa cầu nơi mà người thường cởi mở hơn gấp trăm lần so với dị giới này. thì lúc hắn 12 tuổi cũng mới chỉ biết sơ sơ về chuyện nam nữ mà thôi. Quả thực không thể nào so sánh với tên tiểu tử này. Đợi sau khi vòng đấu loại thứ nhất kết thúc thì Dương Thiên Lôi mới biết rằng bản thân mình lại được tuyển thẳng. Ngay sau đó liền từ biệt với Phong Mã Ngưu. Một mình dạo chơi xung quanh khu lôi đài. Ngay trận đầu tiên có để đánh bại đối thủ có cảnh giới hơn xa mình khiến cho tâm tình phiền muộn trong lòng Dương Thiên Lôi giảm đi chút ít. Tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng, khoảng cách so với cái lý tưởng vĩ đại bằng vào tuyệt thi thần tông, khiến cho vô số muội muội sùng bái thì còn rất rất xa. Bởi vì vậy nên lúc hắn biết mình được tuyển thẳng thì Dương Thiên Lôi cũng không quay về ký túc xá ngay. Ngược lại còn đi đến lôi đài chính để quan sát. Biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Muốn tại cuộc thi người mới này trổ hết khả năng, quét sạch hết những sỉ nhục trước đây, quả thật không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy Dương Thiên Lôi biết thể chất đặc thù của mình, đúng là tinh thần lực của hắn có khả năng miễn dịch nhất định. Thế nhưng khi hắn tiếp một roi của Tằng Cách La Mố thì cùng là lúc hắn nhận ra rằng năng lực miễn dịch ấy cũng có giới hạn. Hắn muốn hoàn toàn miễn dịch đối với năm cao thủ siêu việt nhất là điều hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy nên hắn cần phải thận trọng. Đầu tiên muốn làm gì thì làm cũng phải biết thực lực của đối trước rồi tính tiếp. Con đường tinh giả trước dễ sau khó, càng tu luyện càng gian nan. Trong vòng trước 12 năm có thể trở thành cao tinh giả ngũ giai thì tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Vốn trong cuộc tỉ thí người mới này cao thủ ngũ giai cũng không nhiều. Về phần cao thủ lục giai thì có thể ngay cả một người cũng không có. Vòng đấu loại thứ hai rốt cuộc cũng bắt đầu. Dương Thiên Lôi đi tới chỗ náo nhiệt nhất. Đó là lôi đài của người được cho là ứng cử viên số 1 cho chức quán quân của cuộc thi lần này Lôi Kính. Lúc này toàn bộ khu vực xung quanh lôi đài chật ních người cực kỳ náo nhiệt. Một số học viên có độ tuổi sấp xỉ với Dương Thiên Lôi điên cuồng hét lớn cái tên Lôi Kính. Hiểu nhiên lôi đài này nhận được nhiều sự chú ý nhất. Dương Thiên Lôi dùng hết sức lực chín châu hai hổ mới có thể chen lấn tới chỗ sát lôi đài nhất. Rất không may, liếc mắt liền thấy một người đang ngửa mặt lên trời. Vẻ mặt y như là lão tử rất ngưu. Trông vô cùng hung hăng kiêu ngạo. Lúc Dương Thiên Lôi đang nhìn tên gia hỏa đó thì tên gia hỏa vô tình cũng nhìn thấy đám người Dương Thiên Lôi. Ủa? Đây không phải là cái tên tiểu bạch si Dương gia Dương Thiên Lôi sao? Lôi Hoành tỏ vẻ rất kinh ngạc nhìn về phía Dương Thiên Lôi rồi nói to. Lôi Hoành nhất thời đẩy ánh mắt đám người xung quanh lên người Dương Thiên Lôi. Đây là tên ngu ngốc nhất học viện chúng ta. Uy danh như sấm bên tai, đây là lần đầu thấy mặt hắn. Nhìn qua cũng không đến nỗi nào. Đúng vậy, đúng là nhìn không ra, chắc là mặt người dạng chó đó mà. Ha ha ha, có người nói tiểu tử này còn không biết tự lượng sức tham gia cuộc tỉ thí người mới nữa đây. Nhất thời tiếng gì rầm nhị luận khắp nơi lọt vào tai Dương Thiên Lôi. Trong mắt Dương Thiên Lôi ánh lên lửa giận, nhưng trong nháy mắt liền áp chế, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Lôi Hoành. Tiểu Bạch Si, ngươi cũng muốn tới xem trận đấu của Lôi Kính. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt. Để cho ngươi thấy, ngươi so sánh với Lôi gia chúng ta, ngươi ngu ngốc tới cỡ nào. Ha ha ha. Lôi Hoành kiêu ngạo nói, đám người xung quanh cũng hùa theo hắn, người người hả hê. Ngốc bức. Dương Thiên Lôi lạnh lùng nhìn Lôi Hoành trong mắt mang theo vẻ khinh thường, bất ngờ phun ra hai chữ. Ngươi nói gì? Lôi Hoành nhất thời giận dữ. Một thiếu niên toàn thân hắc y, khí chất lạnh lùng chợt động thân muốn ra tay, nhưng lại bị Lôi Hoành giơ tay kéo lại. Một đám ngốc bức. Dương Thiên Lôi không hề sợ hãi lặp lại lần nữa, bày ra bộ dáng cực kỳ đanh đá như muốn nói ngươi dám đánh ta sao. Tuy rằng Lôi Hoành không thông minh, nhưng hắn cũng không ngốc đến nỗi tự hạ thân phận. Đang dưới sự chú ý của rất nhiều người mà ra tay hành hung Dương Thiên Lôi. Huống chi còn thân phận của Dương Thiên Lôi nữa. Là người Dương gia có thể tùy tiện bị người ta khi dễ sao? Chỉ có thể chửi bới một chút thôi. Nếu thực muốn đả thương Dương Thiên Lôi thì cho mười Lôi Hoành cũng không dám. Dưới trường hợp này Han cũng không dám. Trừ khi là khiêu chiến. Thế nhưng đầu Dương Thiên Lôi không bị đụng cửa. Tuy rằng từng bị sét đánh nhưng bề ngoài nhìn cũng khá thông minh. Sao có thể nhận lời khiêu chiến của hắn được? Ở học viện Cực Dương, các học viên khiêu chiến với nhau, học viện không can thiệp nhiều, chỉ cần song phương tự nguyện là được. Tất nhiên phải nhấn mạnh chỗ tự nguyện. Thiếu ra, thiếu niên hắc y kia thấy Lôi Hoành không cho mình xuất thủ, tựa hồ có hơi khó hiểu. Lửa giận chợt lóe qua trên khuôn mặt Lôi Hoành rồi biến mất, mỉm cười nói. Lôi Kính, hà tất phải chấp nhặt với một tên ngu ngốc làm gì? Ngươi bây giờ đã thương tên tiểu bạch si này, hắn sao còn có thể tham gia cuộc thi được nữa? Hắn không tham gia cuộc thi thì chúng ta sao có thể thấy cảnh hắn bị trà đạp thảm thương được? Cứ để cho hắn kiêu ngạo phút chốc đi. Chỉ có ở trên lôi đài mới là nơi tốt nhất vạch trần cái bộ dạng ngu ngốc của hắn, đúng không? Ha ha ha! Tuyển thủ trận đấu, Lôi Kính, Độc Cô Bình bước vào. Đúng lúc này trọng tài hét lớn một tiếng. Thiếu niên hắc y lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi một cái. Xoay người cúi đầu với Lôi Hoành. Thân hình nhoáng cách đã nhảy lên lôi đài cao hai thước. Tên thiếu niên hắc y Lôi Kính này quả nhiên là ứng cử viên số một chức quán quân. Đồng thời, một tên thiếu niên khác là Độc Cô Bình cũng sọc theo bậc thang đi lên lôi đài. Độc Cô Bình đi tới với vẻ mặt phiền muộn. Vốn hắn tuyệt đối có hy vọng lọt vào vòng chính thức. Nhưng không ngờ đối thủ lần này của hắn lại là Lôi Kính. Mặc dù điều này làm hắn ảo não không thôi. Thế nhưng hắn cũng tuyệt không bỏ quyền thi đấu. Điều này còn quan hệ đến tiền đồ của hắn sau này. Có thể bại nhưng không thể chịu thua trước khi đấu. Hai vị tuyển thủ đã sẵn sàng rồi sao? Lúc hai người mặt đối mặt với nhau thì trọng tài hỏi. Cả hai người đồng thời gật đầu. Tốt, trận đấu bắt đầu. Trọng tài quát lên một tiếng, thân thể nhất thời lui về sau mấy bước. Ầm, không hư chiêu, không làm bộ. Thiếu niên hắc y Lôi Kính xuất thủ như điện. Ra tay ngay lúc đối phương còn chưa kịp ngưng tụ tinh thần lực. Nắm tay của hắn ngưng tụ tinh thần lực cực kỳ cường đại. Đánh tới như thiểm điện, thoáng chốc khóa chặt hoàn toàn đối phương. Cuồng bạo như hỏa, sắc bén như kim. A, Độc Cô Bình hét lớn một tiếng. Tinh thần lực hệ thổ nhanh chóng tụ tập trong cơ thể hắn. Không mong tấn công, chỉ mong chịu được. Đối với một địch thủ cường đại như Lôi Kính, muốn chiến thắng căn bản không thể. Mục đích duy nhất của hắn lúc này là có thể kiên trì một lúc. Bởi vậy, từ lúc còn chưa bắt đầu trận đấu hắn đã quyết định đối sách chắc chắn phòng thủ. Phải liều mạng phòng thủ. Hắn ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực hệ thổ thành một khối bao quanh thân thể hình thành tầng phòng ngự cường đại. Thi triển thổ nguyên hộ thể công tới cực hạn. Đồng thời hai trận dầm mạnh xuống đất lách qua bên cạnh. Hắn rất tự tin có thể ngăn được đòn thứ nhất của Lôi Kính. Thế nhưng việc mọi người không ngờ tới là Lôi Kính tiếp cận rất nhanh. Như bóng với hình. Thế quyền không đổi. Chỉ nghe dưới chân hắn đùng một tiếng. Toàn thân bỗng nhiên chuyển hướng. Tốc độ không hề giảm. Lôi Vân thân pháp. Trong đám người bỗng truyền ra tiếng hét hãi hùng. Ầm. Sau một tiếng nổ rền vang, Độc Cô Bình bị đánh văng xuống lôi đài. Một chiêu, chỉ đúng một chiêu. Tốc độ nhanh thật. Lực lượng quá mạnh. Dương Thiên Lôi nhìn một màn này trong lòng sợ hãi. Lôi Kính thắng. Trọng tài khiếp sợ lên tiếng tuyên bố chiến thắng của Lôi Kính. Trong đám người nhất thời truyền tới tiếng hoan hô mãnh liệt. Lôi Kính, Lôi Kính. Rất nhiều người căn bản không hề thấy rõ Lôi Kính ra đòn thế nào. Cũng không hề biết rốt cuộc thuộc tính của Lôi Kính là hệ gì. Ha ha ha, tiểu bạch si, sợ rồi sao? Đang lúc trong đầu Dương Thiên Lôi tập trung cảm nhận một kích kia của Lôi Kính. Lôi Hoành cũng thấy vẻ mặt kinh hoàng của Dương Thiên Lôi. Tùy tiện nói, sợ, bản thiếu gia chưa bao giờ biết sợ là gì. Thấy cái mặt heo của ngươi suốt ngày ngửa lên trời, bản thiếu gia thấy mà muốn ấy. Dương Thiên Lôi lạnh lùng nói xong trên mặt hắn bỗng hiện ra vẻ mặt ám muội mà chỉ nam nhân mới có, nói tiếp. Bản thiếu gia phải về nắm tay nhờ Tử Hàm muội muội chỉ dạy lại chiêu đả trư quyền. Quyền đánh theo đây cáo từ ngươi. Khuôn mặt Lôi Hoành đang tự mãn và cười lớn đột nhiên xa sầm như mặt heo. Dương Thiên Lôi lại đặc biệt nhấn mạnh tới mấy chữ nắm tay Tử Hàm muội muội với vẻ mặt ám muội. Nhất thời khiến Lôi Hoành tưởng tượng một màn đó giữa Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi. Khiến Lôi Hoành gần như muốn nổi điên. Thế nhưng, hắn lại không có biện pháp khắc chế được Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt, dưới con mắt của mọi người, Dương Thiên Lôi chen vào đoàn người rồi biến mất trong tầm mắt Lôi Hoành. Nhanh đột, không hề chừa cho đối phương khoảng trống, một kích phải chết. Tên Lôi Kính này quả nhiên lợi hại. Sau khi đi ra từ đám người, Dương Thiên Lôi rất nhanh đi về phía ký túc xá. Vừa đi vừa hồi tưởng lại một kích kinh khủng vừa rồi của Lôi Kính. Người khác có thể không thấy rõ cách Lôi Kính ra đòn, nhưng với tu vi hiện tại của Dương Thiên Lôi thì hoàn toàn có thể nhìn thấu tốc độ cực nhanh. Ra đòn như điện của Lôi Kính. Chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu hắn liền có thể nhớ lại rõ ràng từng chi tiết nhất chiêu kia của Lôi Kính. Thậm chí ngay cả tốc độ hô hấp, ánh mắt đều nhớ rõ. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi lại nhìn không ra rốt cuộc Lôi Kính là tinh giả hệ gì. Công kích của hắn cuồng bạo như hỏa, phô thiên cách địa, lại mang theo nhuệ khí và sắc bén như kim, mãnh liệt tiến tới. Thế nhưng, điều làm cho người khác khiếp sợ hơn chính là một kích cuồng bạo như vậy lại có thể có bất ngờ chuyển hướng. Uyển chuyển như nước vậy. Người này tuyệt đối là một cao thủ. Dương Thiên Lôi cho ra một kết luận như vậy. Trong đầu hắn lần lượt phân tích từng chi tiết một chiêu của Lôi Kính. Tự hỏi, nếu như bản thân mình đối mặt với một chiêu đó thì làm sao để phá giải nó? Bất chi bất giác, Dương Thiên Lôi đã đến trước cửa ký túc xá của mình. Điều làm hắn kỳ quái là cửa lớn chỉ bị khép hờ. Chẳng lẽ có người tới ký túc xá của mình? Điều này khiến Dương Thiên Lôi có hơi kỳ quái nhưng cũng không quá để ý. Bởi vì hắn biết, trong ký túc xá của mình ngoài mấy bộ đồ ra thì thứ quan trọng nhất chỉ là mấy lượng vàng mà hắn chưa hề dùng qua. Căn bản không còn thứ gì quý giá trong đó. Dương Thiên Lôi. Nhưng hắn vừa mới bước đến viện môn thì liền nghe được tiếng gọi của một người rất quen và cũng rất êm tai. Chỉ làm tiếng kêu đó có mang vài phần tức giận khiến Dương Thiên Lôi cũng tự giác rụt cổ lại. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 031. Sự tức giận của Tử Hàm muội muội. Thượng ách, chào Trương lão sư. Ồ, Trương lão sư, sắc mặt của người hôm nay trông tốt quá. Thật sự đẹp. Thậm chí hằng Nga lúc trăng rằm mà thấy Trương lão sư chắc cũng từ lùi ba bước. Than thở thua kém a, câm miệng ngay. Đôi mắt xinh đẹp của Trương Tử Hàm tức giận nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi rồi lớn tiếng quát. Điều này càng khiến cho Dương Thiên Lôi thấp thỏm hơn. Lần nào nịnh hót vài câu đều có hiệu quả. Sao hiện tại không có tác dụng? Ách! Trương lão sư, tên vương bát đản nào dám chọc người tức giận vậy? Nói cho ta biết đi, ta không đập hắn thê thảm thì không làm người mà. Dương Thiên Lôi mắt thấy nịnh hót không xong. Liền đổi qua vẻ mặt nổi giận đùng đùng nói. Ra vẻ trả thù cho Trương Tử Hàm mà bất chấp tất cả. Ngươi. Trương Tử Hàm gấp đến độ dầm chân dầm cẳng. Hôm nay nàng quả thật đang tức giận. Mặc dù Dương Thiên Lôi đã thắng được cuộc thi, hơn nữa cũng rất nhẹ nhàng. Thế như Trương Tử Hàm lại rất tức giận. Hôm nay may mắn, vậy khi xui xẻo thì thế nào đây? Trương Tử Hàm nghĩ tới mà sợ. Tiếp xúc với nhau gần một tháng, Trương Tử Hàm không chỉ xem Dương Thiên Lôi là học sinh của mình nữa mà càng giống như tỷ tỷ quan tâm đến đệ đệ của mình. Đã trên quan hệ thầy trò một bậc. Thế cho nên lúc quan sát Dương Thiên Lôi thi đấu trên lôi đài, lòng nàng luôn cảm thấy thấp thỏm hồi hộp. Nàng sợ Dương Thiên Lôi xảy ra điều ngoài ý muốn. Một tinh giả mới lên cấp 3. Thậm chí còn chưa tu luyện qua tinh kỹ nào lại dám tham gia cuộc thi người mới. Đây khác gì là tự sát. Sáng sớm Trương Tử Hàm đã đến đây trinh muốn tìm lý do bảo Dương Thiên Lôi từ bỏ cuộc thi này. Mặc dù đúng là danh tiếng của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng, thế nhưng vẫn tốt hơn là đi đùa giỡn tính mạng của mình. Huống chi Dương Thiên Lôi đã sớm mang cái danh ngô ngốc để nhất học viện cực dương, giờ còn sợ chút tiếng xấu nữa sao? Gần như có thể bỏ qua. Ta sai rồi. Trương lão sư, người đừng nóng giận. Dương Thiên Lôi thấy tình hình càng lúc càng tệ, liền thấp giọng nhận sai. Trong đôi mắt trong suốt ẩn chứa vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn Trương Tử Hàm. ngươi sai ở chỗ nào? Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của Dương Thiên Lôi thì lòng Trương Tử Hàm lại mềm ra. Sai ở chỗ, không nên lén lút tham gia cuộc thi, phải đi cùng Trương Lão Sư mới phải. Ngươi, Trương Lão Sư, vừa rồi ta quan sát trận đấu của tên lôi kính kia, tiểu tử đó quả thật lợi hại. Đối phó với hắn ta không nắm chắc 10 phần. Trong mắt Dương Thiên Lôi xẹt qua tia giảo hoạt, vẻ mặt chăm chú nói lớn. Ngươi không nắm chắc 10 phần. Ngươi, Trương Tử Hàm đơn thuần bị hắn sắt qua đề tài khác. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hiện ra vẻ mặt không thể tin được. Người khác có thể không hiểu lắm, nhưng Trương Tử Hàm lại rất hiểu rõ về lôi kính, lại càng biết rõ cảnh giới của lôi kính. Vậy mà tên tiểu tử Dương Thiên Lôi, một tên chỉ mới tần chức tinh giả cấp 3, dám mạnh miệng như vậy. Đúng thế, tốc độ của tên tiểu tử đó quá nhanh, công kích sắc bén, hơn nữa bộ pháp cũng rất kỳ lạ. Chỉ cần xẹp, xẹp hai phát là đã từ trong không trung chuyển hướng khác rồi. Dương Thiên Lôi nói tiếp. Vừa nói vừa khoa tay múa chân tả lại động tác của lôi kính lúc đó, khiến cho Trương Tử Hàm vừa định nói câu ngươi nắm được nửa phần mới lạ, rồi lại nghẹn họng nuốt lại vào bụng. Nhưng nhìn những động tác mà Dương Thiên Lôi diễn tả lại khiến cho Trương Tử Hàm lại mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn. Vẻ mặt như đang gặp ruột vậy. Nếu như ta đối mặt với một kích đó, ngoại trừ cứng đối cứng ra thì hoàn toàn không còn biện pháp nào khác. Dương Thiên Lôi nói với vẻ mặt suy tư. Cứng đối cứng có lẽ, cũng được, nhưng mà hình như tên gia hỏa kia có tu vi khá cao. Được, ta đã có cách. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mang vẻ hưng phấn. Ngươi có biện pháp đánh bại lôi kính? Ách, ngược lại thì có. Ta chỉ có biện pháp phá được chiêu này của hắn thôi. Dương Thiên Lôi mang theo vẻ đặc sắc, Tử Hàm muội muội quả nhiên đơn thuần khả ái, dễ dụ. Loáng một cách đã thành công khiến nàng hết giận. Biện pháp gì? Trương Tử Hàm nghi hoặc hỏi. Cái này, Trương lão sư, chờ ta quyết chiến với hắn tự nhiên nàng sẽ biết. Dương Thiên Lôi xấu hổ nói. Chiêu thức bị ổn đó, Dương Thiên Lôi cũng không dám thi triển trước mặt một thiên sứ mỹ lệ như Tử Hàm muội muội. Chí ít tuyệt đối không thể thi triển lúc này. Quyết chiến. Nhìn bộ dáng tự tin của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm bỗng nghĩ bản thân mình hiểu quá ít về hắn. Ngay hôm nay, Dương Thiên Lôi sử dụng công phu võ đồ chiến thắng đối thủ. Trương Tử Hàm xem không hiểu. Hắn làm sao có thể chống lại tinh thần lực cường đại của đối thủ? Trương Tử Hàm không hiểu. Nhưng khiến nàng càng mù mờ hơn chính là lấy tu vi của lôi kính. Tốc độ ra đòn của hắn ngay cả cao thủ đồng cấp cũng không hẳn có thể thấy rõ từng động tác. Thế nhưng tên Dương Thiên Lôi này chỉ là một tinh giả cấp 3 mà không chỉ nhìn thấy từng chi tiết động tác của lôi kính. Hơn nữa còn có thể bắt chước như đúc. Điều này nói lên cái gì? Lẽ nào chỉ dùng từ thiên tài mới giải thích nổi? Trương Tử Hàm lắc đầu. Tiểu Lôi, ngươi vừa mới đột phá từ tinh giả cấp 2 lên cấp 3 lúc tối qua. Không nghĩ ra thì Trương Tử Hàm cũng không nghĩ nữa. Nếu Dương Thiên Lôi đã bắt đầu tham gia cuộc đấu, hơn nữa lại thắng một trận, thuận lợi lọt tiếp vào vòng thi đấu chính, muốn hắn lui xuống cũng không thể. Việc cấp bách bây giờ Trương Tử Hàm muốn làm chính là hỗ trợ hết sức cho Dương Thiên Lôi có thành tích tốt trong cuộc đấu. U, V, K, Q, M. Dương Thiên Lôi nói, thuộc tính gì? Trương Tử Hàm hỏi có chút chờ mong. Cái này là hệ thổ thì phải. Dương Thiên Lôi suy nghĩ một chút rồi nói. Quý tích vận chuyển của tinh thần lực trong cơ thể hắn tuy rằng không giống với thuộc tính hệ thổ, nhưng biểu hiện bên ngoài quả thật là thuộc tính hệ thổ. Còn về cái tảng đá dường gì kia, Dương Thiên Lôi không định nói ra. Cái này quá mơ hồ, quá thần bí, nói ra cũng khá kỳ dị. Huống chi ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ lắm rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, có vài thứ, một khi nói ra sẽ mất đi sự thần bí. Mà sự thần bí này chính là đòn sát thủ đối phó với nữ nhân. Điều này đối với một người khôn khéo như Dương Thiên Lôi quả thực phi thường rõ ràng. Cao thủ, nhất là thần bí cao thủ, càng bí hiểm thì càng nhìn không thấu, lại càng hấp dẫn người khác.

căn bản không thể đoán trước. Thậm chí, các cao thủ siêu việt tinh giả cấp tá, còn có thể chỉ bằng vào niệm lực trực tiếp dẫn tinh thần lực phóng ra ngoài. Mượn khí trường ôn nhu liền có thể chém che địch nhân. Bởi vậy chuyện ấy ngươi không cần lo lắng. A, niệm lực thì làm sao có thể cứng rắn được? Có phương thức tu luyện chăng? Từ lời nói của Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi mơ hồ phát hiện chỗ cường đại của niệm lực tinh giả. Không hề có một phương thức tu luyện cho riêng niệm lực. Chỉ có tập dần dần các tinh ký từ dễ đến khó. Dần dần để thăng niệm lực. Còn có chỗ nào không hiểu nữa không? Không có. Tiếp tục đi Trương Lão Sư. Tốt, vậy ta truyền lại cho ngươi một tinh ký cơ bản nhất thích hợp với bất kỳ loại thuộc tính nào tinh khí hợp nhất. Đây là tinh ký dung hợp hoàn mỹ tinh khí với lực lượng bản thân. Sau khi Trương Tử Hàm truyền lại toàn bộ tâm pháp và yếu huyết của tinh khí hợp nhất cho Dương Thiên Lôi thì hắn liền đứng lên. Nói. Ta đến thử xem. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhớ kỹ tâm pháp và yếu huyết. Từ từ luyện tập. Nhất là không được nóng vội. Bằng không thì cách được sẽ không bù được cách mất. Ngược lại còn ảnh hưởng đến tu luyện. Trương Tử Hàm nói cường điệu. Tu luyện giả vừa mới bước vào cấp 3. Tinh khí phải tu luyện đầu tiên thường là tinh khí hợp nhất. Đây là một loại tinh khí đơn giản. Cần niệm lực rất thấp. Hầu hết các tu luyện giả phải mất từ 3 đến 5 ngày mới có thể nắm giữ hoàn toàn cách ra quyền và cước bằng tinh khí hợp nhất. Mất khoảng 1-2 tháng để thành thạo ở phần đầu. Ngực. Bụng cùng với một số bộ phận đặc thù khác. Nếu tu luyện chậm rãi thì mất khoảng 1 năm là có thể luyện khí tùy tâm tới. Bất kể bộ phận nào trên cơ thể đều sử dụng được tinh khí hợp nhất. Đạt đến tâm đến, lực đến, khí đến. 3 cái hợp nhất. Bộc phát lực công kích cường đại. Dương Thiên Lôi đáp nhẹ một tiếng. Gân cốt, bì mô quanh thân thể được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trong đầu nghĩ về yếu huyết tinh khí hợp nhất. Bỗng nhiên hắn hét lên một tiếng hây. Đánh ra một quyền. Xoẹt. Một tiếng xé gió cực kỳ sắc bén bỗng nhiên bạo phát. Mang theo sự khí tức sát phạt như kim. Tựa như mũi tên rời dây cung bắn thẳng về vị trái cách Trương Tử Hàm 3 thước. Vù. Quyền phong thổi phần phật. Thổi chiếc quần dài thùng thình của Trương Tử Hàm dán sát vào người nàng. Từng đường cong lả lướt dần hiện ra. Trương Tử Hàm khiếp sợ há to miệng mà không thể khép lại được. Một quyền phát ra. Dương Thiên Lôi cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía nắm tay của mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được cái gọi là tinh khí hợp nhất. Quả thật có thể tạo ra sức bật cường đại. Một quyền này gần như vét cản tinh thần lực tồn trữ trong đan điền. Nhưng điều này lại không làm hắn kinh ngạc. Cái chân chính khiến hắn ngạc nhiên chính là tinh thần lực nguyên bản hệ thổ không ngờ trong lúc đánh một quyền vừa rồi lại bất ngờ thay đổi quỹ tích vận hành. Mang theo sự sát phạt sắc bén của kim đánh ra ngoài. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Kinh hỉ tột đỉnh. Phải qua mấy lúc sau Trương Tử Hàm kích động giơ tay bay về phía Dương Thiên Lôi, ôm lấy hắn vào lòng. Song chúc hai thuộc tính. Tiểu Lôi, ngươi là thể chất song thuộc tính. Trương Tử Hàm kích động nói, không ngờ ngươi có thể làm được tinh khí hợp nhất ngay lần thử đầu tiên. Đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc, Dương Thiên Lôi đang cảm giác khiếp sợ bỗng nhiên bình tĩnh lại. Mái tóc thơm nhẹ, gáy ngọc trắng ngần, bầu ngực ép sát truyền đến cảm giác ôn nhu, khiến Dương Thiên Lôi hạnh phúc như muốn ngất đi. Dương Thiên Lôi lúc túng, tuy rằng tư tưởng kiến thức của hắn tuyệt đối thuộc hàng nhất lưu. Thế nhưng được một đại mỹ nữ như vậy ôm vào lòng, đầu dựa vào vai. Cảm giác tuyệt vời này mặc dù trong đầu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần nhưng còn xa mới bằng cảm giác mà bản thân tự trải nghiệm. Hơi thở và nhịp tim của hắn bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Tay hắn vô ý đặt vào chiếc eo nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm. Mạnh bạo dùng chút lực. Hai người nhất thời dính chặt vào nhau. A, bỗng nhiên Trương Tử Hàm tỉnh táo lại. Voi đẩy mạnh Dương Thiên Lôi ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng xấu hổ thoạt nhìn lại càng kiều diễm ướt át. Ách Trương Lão Sư nàng ta. Trương Tử Hàm vốn định mắng Dương Thiên Lôi vài câu.

cộc cộc. Từ lần gặp cảnh tượng xấu hổ đó, Trương Tử Hàm liền tập thói quen gõ cửa trước khi vào. Chỉ là mỗi lần gõ cửa là mỗi lần trong đầu nàng lại hiện cái cảnh tượng xấu hổ kia. Ngày hôm nay cũng thế. Ngừng một lát, Trương Tử Hàm ngạc nhiên vì bên trong không hề có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ Tiểu Lôi lại lén đi trước rồi? Trương Tử Hàm thầm nghĩ trong lòng, lại gõ cửa lần nữa. Cộc cộc, gõ ba lần liên tục trên khuôn mặt của Trương Tử Hàm bắt đầu cho chút giận dữ. Ầm một tiếng đẩy mạnh cửa ra. Đại môn mở ra. Dương Thiên Lôi. Trương Tử Hàm mang theo chút tức giận quát lên. Trong đầu nàng lúc này gần như chắc chắn tên Dương Thiên Lôi này lại trốn đi trước mình. Bằng không thì tiếng đập cửa và tiếng mình kêu lớn vậy mà hắn cũng không nghe được sao. Trương Tử Hàm tiếp tục đi vào phòng trong, muốn kiểm tra xem lại. Chẳng qua, từ miệng anh đào của Trương Tử Hàm hét lên một tiếng chói tai, nàng lại lần nữa thấy một cảnh cực kỳ hại mắt. Xuất phát từ phản ứng tự nhiên, hai tay nàng liền bưng kín hai mắt của mình. Cả khuôn mặt nhất thời đỏ bừng như gấp chín. Nổi giận chạy ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 033. Ngũ hành thuẫn trung hạ. Dương Thiên Lôi cái tên hỗn đản này. Trương Tử Hàm bụng mặt quát lớn. Vậy mà dám. Nàng thấy Dương Thiên Lôi không đắp chăn. Cả người trần truồng. Nằm ngả nghiêng trên giường thành hình chữ đại. Tư thế giống như hệt như đang giang tay chào đón hừng đông. Cái linh kiện to lớn khỏe mạnh giữa hai chân đang dương thẳng lên trời. Ngạo nghễ hùng dũng. Tên hỗn đản này, mau dậy mặc quần áo vào. Trương Tử Hàm tức giận hét lên lần nữa, hai tay vẫn đang bụm chặt khuôn mặt. Nhưng chỉ có tiếng ngáy nhỏ nhẹ của Dương Thiên Lôi trả lời lại nàng. Một đêm tu luyện điên cuồng. Một đêm đầy hưng phấn. Đói bụng cả đêm. Dương Thiên Lôi vừa chạm tới cái giường là lập tức ngủ ngay. Hiện tại hắn chỉ mới ngủ có nửa canh giờ, đối với tiếng hét của Trương Tử Hàm căn bản không hề nghe thấy. Đợi cả nửa ngày không hề nghe thấy động tĩnh gì. Trương Tử Hàm tuy rằng xấu hổ đến đỏ cả mặt nhưng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sao hắn lại nghỉ mê mệt như vậy? Gọi kiểu nào cũng không tỉnh. Trăm lần bất đắc dĩ, Trương Tử Hàm hai tay bụm mặt hé ra khe nhỏ. Thực trùng hợp, cực kỳ trùng hợp, cái khe nàng mới hé ra lại lần nữa hướng thẳng đến cái thứ linh kiện đang dương thẳng kia. May mà Dương Thiên Lôi đang ngủ say. Xung quanh cũng không có kẻ nào. Bằng không Trương Tử Hàm chỉ còn biết đào lỗ mà chui xuống. Sau khi một hơi, Trương Tử Hàm dần mở rộng khe nhìn. Rốt cuộc cũng thấy cái mặt Dương Thiên Lôi đang chảy nước dãi trông khá đáng yêu. Làm sao bây giờ? Trương Tử Hàm tiến thoái lưỡng nan, đánh thức hắn, trăm triệu lần không được. Nếu như cái tên vô sỉ này thấy hiện trạng lóa lộ của hắn, chắc chắn sẽ bắt mình chịu trách nhiệm nữa cho xem. Lui ra ngoài, mặc kệ hắn, lại càng không được, trận đấu cũng sắp bắt đầu. Làm gì bây giờ? Làm sao đây? Trương Tử Hàm rất cấp bách. Dù sao hắn còn đang ngủ, xung quanh không có người. Trương Tử Hàm liền buông tay đang che mặt ra. Trong lòng gấp gáp dầm chân dầm cẳng. Thế nhưng cũng không dám nhìn loạn, sợ lại nhìn thấy cái vật đáng xấu hổ kia. Có. Trương Tử Hàm nhìn thấy cái chăn nằm bên cạnh Dương Thiên Lôi. Nàng vội vàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi. Nhẹ chân nhẹ tay nhấc chiếc chăn lên. Cẩn thận đắp nhẹ lên Dương Thiên Lôi. Chỉ để hở từ ngực trở lên. Còn lại đều bao trùm trong chăn. Sau đó nàng lại lặng lẽ quay trở lại cửa phòng, thoạt nhìn như vừa mới tới. Dương Thiên Lôi. Bỗng Trương Tử Hàm hét lớn một lần nữa, tựa như sóng gầm biển động. Không hề thua kém với Tằng Cách La Mỗ. A, Tử Hàm muội muội. Dương Thiên Lôi đang trong trạng thái ngủ như chết, nghe tiếng hét như thiên lôi của Trương Tử Hàm chợt giật mình tỉnh giấc. Phúc cái nhảy xuống giường. Căn bản không hề suy nghĩ chạy tới nơi phát ra tiếng hét. Tay nắm lấy chốt cửa. Đây là động tác theo thói quen của hắn. Mỗi khi Trương Tử Hàm gõ cửa thì cũng là lúc hắn dùng tốc độ cao nhất bay nhanh ra đón. Không chút chậm trễ vì bản thân hắn muốn diễn lại lần nữa cảnh mặt đối mặt lần trước. Lần này, Trương Tử Hàm triệt để sợ hãi. Thậm chí quên cả hét lớn và bụm mặt. hai mắt xinh đẹp trừng lớn, không hề nhúc nhích, choáng váng triệt để. Nàng thấy Dương Thiên Lôi dựng thẳng như một cây thương rồi phóng về phía nàng với một tốc độ kinh người. Hơn nữa nàng còn nghe thấy tên vô sỉ này cả gan dám nói nàng là Tử Hàm muội muội. A, Tử Hàm muội muội. À không, Trương lão sư, nàng sao vào trong này rồi? Ta còn đang muốn đón tiếp nàng. Thiếu chút nữa là Dương Thiên Lôi đụng phải Trương Tử Hàm. Nhìn nàng ta đang ngây ngốc chết lặng nhìn mình, không hề có một chút phản ứng. Vội vàng nói, người này căn bản không hề ý thức được rằng phần dưới của mình đang chống hoe chống hoác ngoài không khí. A, Trương Tử Hàm bỗng nhiên quay hét to một tiếng rồi quay lưng lại. Khí trường của tinh thần lực hệ thủy cuồng bạo bắn về phía cơ thể hắn. Dương Thiên Lôi nhất thời cảm thấy một trận gió mát thổi tới phần thân dưới. Loáng thoáng nhìn thấy một bàn chân ngọc ẩn hiện trong lớp quần dài của Trương Tử Hàm phóng tới. Sau đó binh một tiếng, cái mông hắn đau nhói, bay ngược về phía giường. Hỗn đàn, Dương Thiên Lôi, ngươi là một tên hỗn đàn. Trương Tử Hàm bụng mặt chạy ra ngoài cửa, thậm chí trên mắt bắt đầu ngấn lệ. Ta đã như vậy rồi mà ngươi còn như vậy. Ô ô ô, trong lòng nàng cực kỳ ủy khuất. Sau khi Dương Thiên Lôi bị nện thẳng vào giường, Dương Thiên Lôi chợt ngẩn ra liền hiểu chuyện gì vừa mới phát sinh. Kháo, ta sao lại trần truồng thế này? Lộ hết rồi. Dương Thiên Lôi bỗng cảm thấy khóc không ra nước mắt, trong lòng khổ sở một trận, sao lại vậy nhỉ? Sao có thể như vậy? Để cho người ta nhìn mình tới hai lần mà tới một cọng lông của người ta mình còn chưa được thấy là sao? Trương lão sư, ta không muốn sống, nàng phải chịu trách nhiệm. Nàng nhìn người ta tới hai lần. Ô ô ô, Dương Thiên Lôi giống như một nàng dâu nhỏ đang chịu ủy khuất, vô sỉ hét lớn một tiếng. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm đang tràn đầy vẻ ủy khuất chợt chuyển sang tái nhợt. Ngươi mau mặc y phục, lăn ra đây ngay cho ta. Trương Tử Hàm rít gào. Ách, xem ra Tử Hàm muội muội tức giận thật rồi. Được, ta tạm thời chịu ủy khuất một lần. Một ngày nào đó ta sẽ đòi lại. Khi đó thì không chỉ nhìn không mà còn phải đòi lại lợi tức. Ta sẽ nhớ kỹ. Ai ra, mông đau quá. Cả món nợ này ta cũng sẽ nhớ kỹ. Sau này cứ xem ca đánh sưng cái mông nhỏ của ngươi thế nào. Hắc hắc, nhưng chắc ca cũng thấy tiếc. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì đánh nhẹ đi 1000 lần cũng được. Nhẹ nhàng nắn thôi. Dương Thiên Lôi một bên thì vội vã mặc quần áo, một bên nghĩ toàn dâm ý. Dương Thiên Lôi dùng tốc độ nhanh nhất mau chóng mặc y phục rồi chạy ra ngoài. Sắc mặt Trương Tử Hàm đỏ bừng, uất ức phẫn nộ, thế nhưng lại không cách nào phát tiết, cũng không cần phải nhịn. Dù sao thì Dương Thiên Lôi cũng chỉ là cử chỉ vô tâm, vừa rồi bản thân mình chỉ không may đụng vào nhau thôi. Chỉ có thể tự kết luận trong lòng như vậy, tiểu tử này là một tên thích trần truồng, thích khoe hàng. Sau này mình tới ký túc xá của hắn phải cẩn thận gấp đôi. Trương lão sư, hôm nay trông nàng thật xinh đẹp. Hắc hắc, lúc này Dương Thiên Lôi mới khôi phục lại bình thường. Khi thấy được bộ y phục của Trương Tử Hàm thì hai mắt hắn tỏa sáng. Tán thưởng từ đáy lòng. Ít ba hoa đi, cầm. Trương Tử Hàm hung han chừng mắt liếc Dương Thiên Lôi, đẩy gói đồ nàng cầm trong tay về phía hắn. Dương Thiên Lôi ngơ ngác hỏi, vật gì thế? Vòng thi đấu chính hoàn toàn khác với vòng loại, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, cũng rất tàn khốc. Rất nhiều thí sinh sẽ không hề nương tay, sử dụng đến vũ khí chuyên dụng. Ngươi hiện tại chưa học qua tinh khí nào, cũng không sử dụng vũ khí tinh giả chuyên dụng nào. Vật khí có thể giúp ngươi phòng thủ tốt. Trương Tử Hàm dần dần khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Dương Thiên Lôi nhìn đôi môi mê người cùng với đôi hàm răng trắng sáng. Tuy rằng thanh âm nàng rất đạm mạc thế nhưng Dương Thiên Lôi có thể cảm thấy được sự quan tâm của nàng đối với mình. Nghĩ đến mấy suy nghĩ hèn mọn vừa rồi khiến hắn nhất thời thẹn thùng, cẩn thận mở gói đồ ra. Một tấm khiên màu vàng đất, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Từng cây hoa văn tinh xảo, phức tạp lưu chuyển trên bề mặt tấm khiên. Phía sau có một cái tay cầm. Cầm nắm rất vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Vặn. Tấm khiên này rất nhẹ,

Đang lúc Ngưu Mãn Thiên còn đang bay trên không thì nhào tới giáng thêm một cước nữa đá bay hắn ra xa. Phong ca uy vũ. Phong ca ta yêu người. Phong ca, phong ca. Dưới đài truyền đến từng tiếng la hét kích động của đám fan. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này so với ca còn oách hơn. Dương Thiên Lôi nhỏ giọng nói, nhưng tận mắt nhìn thấy thực lực của Phong Mã Ngưu cũng khiến hắn giật mình không ít. Thực lực của tên Ngưu Mãn Thiên này không hề yếu. Hơn nữa còn có bảo kiếm trong tay. Có bảo y hộ thể. Nhưng ở trước mặt Phong Mã Ngưu căn bản không chịu được một kích. Còn nghĩ bản thân có khả năng giành được quán quân nữa không? Trương Tử Hàm hỏi nhỏ. Có thể. Nhất định có thể. Nàng. Thân ái có tin không? Dương Thiên Lôi nheo mắt lại nhìn Trương Tử Hàm nói. Không tin. Tử Hàm muội muội nói không thể nể tình. Tuy rằng Trương Tử Hàm hiện tại có thể khẳng định Dương Thiên Lôi là thiên tài trong thiên tài. Cho hắn thời gian nửa năm. Thậm chí là vài tháng thôi không chừng hắn thật sự có thể có thực lực để tranh vị trí quán quân này. Nhưng hiện tại thì không có chút hy vọng nào. Thiên tài là 90. Dựa vào máu và mồ hôi, 10. Còn lại là thuộc về thiên phú. Một phát mà thành sao được. Nếu như ta có thể đạt giải quán quân thì sao đây? Tùy ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 040. Tấn cấp. Thực lực quyết định tất cả. Cường giả mới có thể nhận được tôn kính. Trận đấu thứ 24 tuyển thủ Lôi Kinh và tuyển thủ Trần Hổ. Lôi Kinh một thân hắc y. Nhãn thần lãnh lùng. Toát ra sự trầm mùn không hợp. Lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện trên lôi đài. Đối thủ của hắn. Trần Hổ. Trong nháy mắt khi trọng tài vừa mới tuyên bố bắt đầu trận đấu. Liền bắt đầu điên cuồng mà thôi động tinh thần lực bao bọc quanh thân. Trần Hổ, tinh giả cấp 4 đỉnh phong thuộc tính thổ. Xếp hàng giữa trong toi năm mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nếu như không phải gặp Lôi Kính. Nói không chừng còn có hy vọng tấn cấp toi 25. Hẳn chắc có thể chống đỡ vài lần công kích của Lôi Kính. Trương Tử Hàm tại nhẹ giọng nói. Thế nhưng Trương Tử Hàm chưa nói hết câu, Trần Hổ liền hét thảm một tiếng bay xuống lôi đài. Một chiêu, vẫn một chiêu như trước. Từ lúc bắt đầu cuộc thi tỉ thí người mới tới giờ. Vô luận đối thủ mạnh hay yếu. Lôi Kính đều chỉ thi triển đúng một chiêu. Thân pháp. Chiêu thức công kích. Hoàn toàn không khác nhau. Thế nhưng không ai có thể chống đỡ một chiêu này của hắn. Điểm khác nhau duy nhất chính là tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lực đạo càng ngày càng mạnh mà thôi. Tất cả mọi người hoàn toàn khiếp sợ đích há hốc miệng. Kháo tốc độ này. Trong lòng Dương Thiên Lôi khiếp sợ. Nguyên bản Dương Thiên Lôi đã tìm ra phương thức phá giải chiêu này. Nhưng có vẻ sẽ rất khó thực hiện. Bởi vì tốc độ của tên này quả thật quá kinh người. Liên tục mấy trận đều thi triển một chiêu đó. Hắn tin rằng đối thủ của hắn đều có chuẩn bị trước. Thế nhưng vẫn không có một ai có thể đỡ nổi. Điều này nói lên cái gì? Thực lực của tên này tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài của hắn. Lôi Kính thắng, Lôi Kính, Lôi Kính, Lôi Kính. Phải đến vài giây sau, đám khán giả mới thoát khỏi cảm giác khiếp đảm mà chuyển thành điên cuồng gào thét. Trận đấu thứ 25 cũng là trận cuối cùng, mời tuyển thủ Vũ Đại Lãng. Dương Thiên Lôi, giọng nói tên trọng tài đã áp đi tiếng hò hét điên cuồng của đám khán giả. Vũ Đại Lãng, Dương Thiên Lôi, ha ha ha ha. Tiếng hò hét bắt đầu chuyển thành tiếng cười nhạo, vô luận là cười nhạo thân người Vũ Đại Lãng, hay cười nhạo vận. Chó của Dương Thiên Lôi khi lọt vào toi 50, đối với mọi người mà nói đều là lý do tuyệt hảo để cười nhạo. Nhưng, đối với Vũ Đại Lãng mà nói, mọi người chỉ là cười thể hình và tướng mạo của hắn mà thôi. Còn Dương Thiên Lôi thì cũng cười nhạo. Nhưng là cười nhạo và khinh thường. Bịch bịch bịch bịch bịch bịch. Từng tiếng bước chân nặng nề bỗng nhiên vang lên. Vũ Đại Lãng vẻ mặt nghiêm túc. Không hề ý tới tiếng cười của mọi người. Đi từng bước một. Dọc theo bậc thang đi lên lôi đài. Cẩn thận, chỉ có thể du đấu, không thể liều mạng, phải nhớ kỹ điểm đó, nhớ không? Trương Tử Hàm nhẹ nhàng vén lọn tóc dài trên trán Dương Thiên Lôi qua một căn dặn nói. Lão đại, để cổ vũ cho huynh. Cố lên. Phong Mã Ngưu cũng đứng lên, nói với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi mỉm cười, đầu gối khuỵu xuống, toàn thân nhất thời bắn lên cao, cực kỳ nhẹ nhàng đáp xuống lôi đài. Lợi hại. Phong Mã Ngưu khen từ đáy lòng. Hắn tinh tế phát hiện Dương Thiên Lôi căn bản không sử dụng tinh thần lực. Hoàn toàn bằng vào lực lượng thân thể vậy mà có thể đạt đến độ nhẹ nhàng như vậy. Lực lượng tụ mà không tán. Độ mạnh vừa đúng. Không chút lực lượng lãng phí. Kể cả bản thân hắn cũng làm không được. Điều này cần yêu cầu sự khống chế gân mạch cơ thể rất hoàn hảo. Trình độ rèn luyện gần đạt tới cảnh giới đỉnh mới có thể làm được điểm này. Ha ha ha. Khi Dương Thiên Lôi và Vũ Đại Lãng mặt đối mặt với nhau, đám khán giả lại cười ngả nghiêng một trận. Hai người đứng chung một chỗ nhìn rất buồn cơ. U Vinh Quy Quy To Y. Một người thanh tú, đẹp trai, có vẻ đơn bạc. Người còn lại thì cao lớn thô kịch, nhìn như quái thú. Nếu so sánh với Vũ Đại Lãng thì Dương Thiên Lôi có vẻ càng thêm thanh tú, tuấn nhã, thậm chí khiến người ta cảm giác kinh diễm, rất có phong phạm của một quốc sắc thiên hương, khiến ai nhìn cũng phải động lòng thương tiếc. Một thiếu niên tuấn nhã như vậy, đứng trước mặt một quái thú như Vũ Đại Lãng thì làm sao có thể chống nổi. Vũ Đại Lãng chỉ cần một quyền liền có thể đập Dương Thiên Lôi răng rơi đầy đất, một cước liền có thể biến Dương Thiên Lôi thành thịt nát. Ngươi chịu thua đi, ngươi không là đối thủ của ta. Thanh âm Vũ Đại Lãng ồm ồm, cực kỳ bình tĩnh nói rằng, ngữ khí của cũng không có trào phúng và coi thường. Nói rất thực tế, ta là Dương Thiên Lôi Dương gia, dưới khố của ta là cốt khí của đàn ông, không phải tên trứng mềm lôi mông lôi ra kia. Dương Thiên Lôi nheo lại liếu con mắt, bình tĩnh nói. Lúc này, hắn nhìn vào tên Vũ Đại Lãng khiến hắn cảm thấy rất áp lực trước mắt. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, kích động, nhưng không ngờ không có chút khiếp đảm nào. Bề ngoài hắn nhìn khá điềm tĩnh nhưng dục vọng chiến đấu bắt đầu bừng cháy thiêu đốt bên trong hắn. Chiến, vì mẫu thân mà chiến, vì Trương Tử Hàm mà chiến, vì vinh dự mà chiến, vì lý tưởng vĩ đại. Bằng tuyệt thi thần công, khiến vô số muội muội sùng bái mà chiến. Tự tin và chấp niệm cường đại cũng không phải là đến từ thực lực bản thân. Dương Thiên Lôi hiểu rõ, giờ này khắc này, thực lực của hắn căn bản không đến nhắc tới. Khoảng cách đến cái lý tưởng vĩ đại, bằng tuyệt thi thần công, khiến vô số muội muội sùng bái còn một quãng đường rất xa. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến được chiến đấu sảng khoái kích thích thì trong lòng giống như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, cấp cho hắn dũng khí và tự tin rất lớn, khiến máu huyết toàn thân hắn sôi sục. Quanh thân đều tràn ngập lực lượng cuồng bạo phảng phất như bản thân có thể thừa thụ bất kỳ công kích cuồng bạo nào, cường đại đến đâu, giống như hắn sơ, quy, a, nơ, gơ, to, sơ, quy, hữu một tấm thân bất tử, không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Lý trí nói cho hắn biết không thể chiến thắng địch nhân. Thế nhưng thân thể hắn lại nói với hắn rằng hắn tuyệt đối sẽ không bị địch nhân đánh ngã. Tuyệt đối không. Ha ha ha ha. Có cốt khí. Đây mới là nam nhân của Dương gia ta. Hố hạ có chim, là cốt khí của đàn ông. Nói rất hay. Ha ha ha. Trong nhã gian, Dương Hồng Toàn vuốt râu cười to, vẻ mặt kiêu ngạo. Lôi Trấn thì vẻ mặt phiền muộn, nhăn nhó nhưng nói lời nào phản kích. Lôi Mông nhát gan. Ha ha ha. Trong đám người cũng nổi lên trận cười to, Dương Thiên Lôi đúng là có vận. Cho thật nhưng cũng đáng tuyên dương. Vô luận thực lực hắn ra sao, chỉ bằng những lời này và phần dũng khí này, hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ cốt khí đàn ông này rồi. Lúc đầu Vũ Đại Lãng không hề coi Dương Thiên Lôi là đối thủ ngang tầm. Nhưng nhìn hai mắt đang tràn ngập dục vọng chiến đấu, khiến lòng run lên. Thu lại vẻ mặt hời hợt lúc đầu bằng vẻ mặt chăm chú và tập trung. Trầm giọng nói, hay, chỉ bằng những lời này của ngươi, ta coi ngươi là bằng hữu. Ngươi cẩn thận đó, trong chiến đấu, ta sẽ không nhẹ tay với bất kỳ ai. Ta cũng không. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Hai vị tuyển thủ sẵn sàng chưa? Được rồi. Hai người đồng thanh đáp. Tốt, trận đấu bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, đám khán giả đang nháo nháo dần im lặng tập trung theo dõi. Tiểu Lôi, điểm đến là thôi. Ngay lúc đó ở dưới đài truyền đến tiếng nói của Tử Hàm muội muội. Thật thân thiết. Tiếng nói vừa cất lên liền thu hút sự chú ý của mọi người, mà Tử Hàm muội muội ra mặt vốn mỏng nên liền đỏ mặt tới tận mang tai. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn lên Lôi đài. Thiên Lôi lão đại, cố lên. Nhìn vẻ mặt của Trương Tử Hàm, trong lòng Phong Mã Ngưu đúng là rất bội phục và đố kỵ với Dương Thiên Lôi. Nhoáng cái từ chỗ ngồi trên nhảy dựng lên, vung tay hô to. Kia không phải là Phong Mã Ngưu sao? Dương Thiên Lôi là lão đại hắn. Không phải chứ. Trong đám người liền nổi lên tiếng nghị luận. Không hiểu vì sao một người cường đại như Phong Mã Ngưu lại nhận Dương Thiên Lôi tên ngu ngốc đệ nhất học viện Cực Dương làm lão đại. Rống, Vũ Đại Lãng gầm một tiếng như mãnh thú. Tinh thần lực hệ thổ dũng mạnh bao phủ toàn thân. Da thịt hắn lúc đầu là màu đồng cổ dương như khoác thêm một tầng màu vàng đất. Biến thành một người thép đúng nghĩa. To lớn. Chiếc búa lớn nặng hơn 100 cân. Được hắn rút ra cầm chắc trong tay. Toàn bộ thân thể giống như một chiếc xe tăng cực kỳ to lớn. Thình thịch bắn về phía Dương Thiên Lôi, tốc độ kinh người, toàn bộ lôi gần như bị rung chuyển. R-O-E-T. Tiếng bào kiếm rút ra khỏi vỏ. Cắt nát hư không. Đoạn kiếm mà Dương Thiên Lôi vừa chính là đoạn kiếm Trương Tử Hàm cho Dương Thiên Lôi mượn dùng. Không ngờ lại xông đến nghênh chiến. Bước chân nhanh như thỏ. Nghênh đón đòn tấn công của Vũ Đại Lãng. Hả? Mọi người đều há hốc mồm nhìn một màn này. Nhất là Trương Tử Hàm. Càng khiếp sợ. Đã dặn hắn phải du chiến thuật du đấu rồi. Sao hắn lại còn cứng đối cứng là sao? Khoảng cách 10 thước rất nhanh bị rút ngắn. Hai người xông thẳng vào nhau. Rống. Vũ Đại Lãng giống một tiếng thật to. Chiếc búa lớn vác sau lực bỗng vẽ một đường vòng cung cuồng bạo. Từ sau đến trước. Vung xuống. Mang theo tinh thần lực thổ hệ cường đại đập Dương Thiên Lôi đứng trước mặt. Khí trường cường đại của Vũ Đại Lãng hiển nhiên đã đến cảnh giới tinh giả cấp 5 đại thành. Chiếc búa lớn được quán trú tinh thần lực hệ thổ. Không ngờ biến thành liễu màu vàng đất. Hơn nữa với thần lực trời sinh của hắn. Một búa này bất luận kẻ nào đều nhìn thấy được lực lượng cũng phải chừng mấy nghìn cân. Ngay cả tinh giả cấp 6 cũng phải tạm tránh. Hay, lúc đó... Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng. Thân hình hơi nghiêng về một bên. Tung trường xéo xéo đánh vào nhược điểm của chiếc búa. Bốp, cổ tay Dương Thiên Lôi bỗng đau nhức, nương theo lực phản chấn của chiếc búa, thân hình Dương Thiên Lôi lùi mạnh về phía sau. Oanh, hướng búa của Vũ Đại Lãng bị trệ qua một bên, bổ xuống nền lôi đài, khiến đá vụn bay tán loạn. Không thể nào, chỉ là một tinh giả cấp 3, sao có thể né tránh dưới khí trường của ta được. Trong lòng Vũ Đại Lãng khiếp sợ. Lực lượng cuồng bạo. Nhưng cảm giác giống như lực nhiều mà không có chỗ sử dụng. Khiến hắn cảm giác nghẹn khuất. Hắn cứ đinh ninh. Đối mặt sự công kích cuồng bạo và đơn giản của hắn. Ngoại trừ cách du đấu xung quanh khí trường của hắn. Bằng không chỉ còn đường đối chọi trực tiếp thôi. Nếu như cảnh giới tu luyện của Dương Thiên Lôi cao hơn hắn thì không có gì đáng nói. Có thể tập trung đột phá khí trường của hắn. Cái đó không có gì kỳ quái. Nhưng Dương Thiên Lôi rõ ràng chỉ mới là một tinh giả cấp 3. Nhưng lại có thể ung dung né tránh trong khu vực mà khí trường hắn hoàn toàn bao phủ. Điều này sao có thể? Không chỉ có Vũ Đại Lãng khiếp sợ mà toàn bộ khán đài cũng khiếp sợ không ngớt. Thấy một màn này, tâm tình khẩn trương của Trương Tử Hàm rốt cuộc cũng được thả lỏng. Lúc này, nàng mới nhớ tới thể chất đặc thù của Dương Thiên Lôi. Lợi hại. Phong Mã Ngưu lại lần nữa khiếp sợ. Càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng rằng lão đại trước đây tuyệt đối là cố ý giả ngu. Thâm tàng bất lộ. Vũ Đại Lãng nhíu mày, lại liếc nhìn thanh đoản kiếm đã gác phía sau Dương Thiên Lôi, nói. Ngươi không dùng binh khí sao? Thanh binh khí này không tiện tay cho lắm. Dương Thiên hít sâu một hơi nói. Cổ tay cực kỳ đau nhức.